Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, hai cái tiểu bảo bối điên cuồng cầm đệ nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ cả nhà cùng một chỗ mặc lấy quần áo mới đi nhà trẻ. Mới nhà trẻ so trước kia nhà trẻ lớn hơn. Thao trường diện tích cũng rộng rãi rất nhiều. Tuy nói là nhà trẻ tổ chức đại hội thể dục thể thao, nhưng xem ra rất phù hợp quy. Mỗi cái lớp học thế mà còn có chính mình phương trận. Trên đài hội nghị có ông chủ tiểu chủ trì người ngay tại nhớ kỹ chính mình lời kịch. Hôm nay tới các gia trưởng, toàn bộ đều ngồi tại trên đài hội nghị. Xem nhìn phía dưới khai mạc buổi lễ, Nhan Băng Tuyết hôm nay cố ý mang theo máy chụp hình. Ngồi tại trên đài hội nghị thời điểm, không ngừng cho phía dưới đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc chụp ảnh. Nguyên một đám cây cải đỏ con trai giống như các tiểu bằng hữu đứng thành một hàng một loạt. Tràng diện đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu. Tại ngắn gọn khai mạc thức về sau liền bắt đầu hôm nay chính thức đại hội thể dục thể thao. Nhạc Nhạc nhảy cao là xếp tại cái thứ nhất. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết xuống đài về sau, thì hướng thẳng đến nhảy cao sân bãi đi. Đi qua một tuần này huấn luyện, Nhạc Nhạc lúc ở nhà có thể nhảy đến tối cao độ cao là 1m50. Đối với hắn hiện tại thân cao tới nói, độ cao này đã là rất không tệ thành tích. Hôm nay Nhạc Nhạc cũng là bình thường phát huy. Tại hơn 10 cái tiểu bằng hữu bên trong, rất nhanh cầm xuống hạng nhất thành tích tốt. Trên đài hội nghị người chủ trì lấy được tin tức về sau, lập tức bắt đầu tuyên đọc nhảy cao tranh tài vô địch. Nhạc Nhạc tên lần thứ nhất xuất hiện ở phát thanh bên trong. Đến đón lấy trận thứ hai trận đấu cũng là đoàn đoàn thi chạy. 4 ngồi 50 mét tiếp sức thi đấu đối với tiểu bằng hữu tới nói cường độ cũng không lớn. Mà lại bởi vì dự thi toàn bộ đều là các tiểu bằng hữu, cả trận đấu lộ ra đến mức dị thường hữu ái. Tiểu khả ái nhóm chạy rất thú vị. Đoàn đoàn bị xếp tại sau cùng một gậy. Đại khái là bởi vì tuyển bạt thời điểm thành tích là tốt nhất, chỗ để làm áp trục ra sân. Trận đấu trước khi bắt đầu, 4 cái nữ hài tử tụ cùng một chỗ. Đoàn đoàn chăm chú cho mình tiểu đoàn đội cố lên động viên. Đợi chút nữa chúng ta đều phải cố gắng lên nha, tương đương vừa mới ta đã quan sát qua. Chúng ta tại lần tranh tài này bên trong, thân cao cùng hình thể đều là lớn nhất chiếm ưu thế. Mà lại chúng ta bình thường lên tiết thể dục thời điểm huấn luyện cũng vô cùng tốt. Cho nên lần này chỉ cần bình thường phát huy, thì nhất định có thể cầm vô địch. Mọi người tuyệt đối không nên khẩn trương tương đương, đoàn đoàn nụ cười rất ngọt. Nói lời nói cũng rất cổ vũ nhân tâm. Mặt khác 3 cái tiểu bằng hữu đều kiên định gật đầu. Trận đấu sau khi bắt đầu đoàn đoàn bởi vì là sau cùng một gậy, tiền kỳ một mực tại quay đầu quan sát các đội hữu biểu hiện. Lớn tiếng vì các đội hữu cố lên. Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này, cười cùng lão công nói ra, nhà chúng ta đoàn đoàn có thể thật đáng yêu tương đương, lần này 4 chi đội ngũ bên trong có 2 cái ở phía trước 3 tốt thời điểm liền đã rơi ở phía sau. Bất quá một cái khác cùng đoàn đoàn các nàng chi đội ngũ này cơ hồ là kề vai sát cánh. Đến thứ 3 tốt, đối phương tự hồ là cái mãnh liệt tuyển thủ, tại 50 mét khoảng cách bên trong, trong nháy mắt liền vượt qua đoàn đoàn đoàn đội của bọn họ. Đến phiên đoàn đoàn cầm tới gậy truyền tay thời điểm, đối phương đã chạy ra đến gần 5 mét khoảng cách. Đến phiên đoàn đoàn sau cùng một gậy, cái này lạc hậu 5 mét khoảng cách hiển nhiên có chút áp lực. Nhan Băng Tuyết khẩn trương nắm bắt nắm tay nhỏ, càng không ngừng đi theo đoàn đoàn chạy. Đoàn đoàn cố lên, đoàn đoàn giờ phút này chỉ sợ hoàn toàn nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Tiểu gia hỏa toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trận đấu bên trong. 50 mét cũng không tính dài, cho nên mỗi một phút mỗi một giây đều là xông vào. Đoàn đoàn tốc độ rất nhanh, tuy nhiên ngay từ đầu đã kéo xuống hơn 5 mét khoảng cách. Nhưng là đoàn đoàn ở phía trước 20 mét liền đã cùng đối phương sánh vai cùng nhau. Đối phương nhìn đến đoàn đoàn đuổi kịp nàng, nhất thời cảm thấy áp lực, nàng sớm bắt đầu sau cùng xông vào. Mà đoàn đoàn tự hồ từ vừa mới bắt đầu tới thì dùng hết toàn lực. Cho nên lúc này đối phương bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Hai người lại kéo ra 2-3 mét khoảng cách. rất nhanh tới đặt sau cùng 15 mét. Ngay tại mọi người cảm thấy Đoàn Đoàn lần này chỉ sợ phải thua thời điểm. Đoàn Đoàn đột nhiên ra tốc. Nguyên lai vừa mới Đoàn Đoàn một mực bảo lưu lấy chính mình ví dụ thực tế. Chờ đợi lấy sau cùng xông vào. Đối phương hoàn toàn không ngờ rằng Đoàn Đoàn còn có một chiêu này. Chạy đến sau cùng, đối phương đã không có khí lực, tốc độ thậm chí không bằng trước đó. Có thể Đoàn Đoàn lại ở thời điểm này sung thứ. Rất nhanh Đoàn Đoàn liền vượt qua đối phương, mà lại là lấy cuối cùng ưu thế tuyệt đối. Lại vượt qua đối phương tiếp cận 6-7 mét khoảng cách. Cái thứ nhất đạt tới điểm cuối tuyến. Hiện trường trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Nhạc Nhạc cái thứ nhất xông đi lên, cho muội muội đưa một bình nước. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng đi qua. Thâm Hậu đồng đội lập tức xông tới, đem Đoàn Đoàn chen chúc ở giữa, kích động nói: "Đoàn Đoàn, ngươi vừa mới thật sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới ngươi sau cùng thế mà còn có thể tăng thêm tốc độ. Ta kém chút coi là bởi vì ta chạy quá chậm. Chúng ta lấy không được hạng nhất nữa nha tương đương, hì hì tương đương ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta chỉ cần bình thường phát huy nhất định có thể đến đệ nhất." Đoàn Đoàn cầm lấy mụ mụ đưa tới khăn giấy xoa xoa mặt, nheo mắt lại nở nụ cười. Trận đấu thứ ba vẫn là Đoàn Đoàn. Tiểu gia hỏa vừa mới chạy xong, liền muốn đi tham gia nhảy xa. Nhan Băng Tuyết lo lắng tiểu gia hỏa đạo thể lực, nhưng Đoàn Đoàn khoát khoát tay nói ra: "Mụ mụ không cần lo lắng, ta vừa mới còn có điều giữ lại đâu, mà lại chỉ chạy 50 mét, hiện tại cũng sớm đã chậm đến đây tương đương đi thôi. Chúng ta đi xem ta nhảy xa, ta lại muốn cầm một cái hạng nhất cho cha mẹ." Tiểu gia hỏa nói được thì làm được. Tại kế tiếp sân bãi nhảy xa trận đấu bên trong, Đoàn Đoàn đồng dạng thu được nữ tử tổ hạng nhất. Tên của nàng hai lần xuất hiện tại lễ đài phát thanh bên trong. Trên khán đài các gia trưởng đều hiếu kỳ nói: "Cái này Tô Mộ Tuyết bạn học nhỏ cũng không biết là con cái nhà ai. Thật thật lợi hại đâu. Tương đương vừa mới bốn ngồi bốn tiếp sức thi đấu, cái cuối cùng xông vào cầm xuống hạng nhất, còn bị lễ đài điểm danh biểu dương. Không nghĩ tới như thế trong một giây lát công phu lại được cái nhảy xa tranh tài đệ nhất. Đúng nha, hài tử của người khác thật sự là bồi dưỡng quá ưu tú. Nhà ta cái đứa bé kia bình thường thì ưa thích trạch trong nhà. Còn thích ăn chút thực phẩm ăn nhanh, dài đến có thể mập. Vừa đến loại này đại hội thể dục thể thao hắn thì các loại tìm lý do không nguyện ý tham gia. Lần này là không có cách, mới báo cái nhảy xa. Nhưng ta đoán chừng đợi chút nữa tên của hắn căn bản là lên không được đài. Đến đón lấy chính là nhóm đàn ông nhảy xa trận đấu. Còn là đồng dạng sân bãi." Đoàn Đoàn đẩy đến bên cạnh cùng mụ mụ ba ba đứng tại cùng nhau xem ca ca tiếp xuống trận đấu. "Ca ca, ta lấy hạng nhất, ngươi cũng phải cố gắng lên nha. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể cầm đệ nhất." Đoàn Đoàn vung nắm tay nhỏ nói ra. Nhạc Nhạc mỉm cười hướng hắn vẫy tay, dùng miệng hình khoa tay nói: "Khẳng định không có vấn đề. Nhóm đàn ông khoảng cách muốn so nữ tử tổ khoảng cách càng xa một chút. Nhưng là Nhạc Nhạc ghi chép là tất cả các tiểu bằng hữu bên trong cao nhất. Liên quan tới nhảy xa cái này vận động, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mấy ngày nay trong nhà luyện nhiều nhất. Cho nên cầm vô địch căn bản không nói chơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.